Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259: Nhẫn thể thuật versus phi lôi thần. Hojuki mang Jesu, Mogusa. Hai người ánh mắt ngưng tập hợp một chỗ. Siêu, tứ đại lôi ảnh thân ảnh nhoáng một cái. Lấy nhanh thấy không rõ tốc độ hoành kích hướng Hojuki mang Jesu sườn trái. Hắn lôi độn có thể đem toàn thể tế bào hoạt tính hóa. Từ đó đạt được tốc độ nhanh nhất. Xoạt, tứ đại lôi ảnh nhất quyền đánh trúng Hojuki mang Jesu. Cái sau nhất thời hóa thành một vũng nước. Thủy phân thân sao? Tứ đại lôi ảnh Mogusa lạnh lùng nhìn trên mặt đất dịch thể. Hắn mỗi một kích cũng mang theo lôi độn. Lôi độn chakra chính là Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật khắc tinh. Lôi ảnh đại nhân, hắn tại phía sau ngươi. Có được cảm chi năng lực áo vải bỗng nhiên giật mình nói. Lôi ảnh tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt lại xuất hiện tại một phương hướng khác. Hai người ngạnh hám nhất kích. Lôi ảnh tốc độ tuy nhiên rất nhanh. Nhưng là lực lượng lại chỉ là cậy mạnh mà thôi. Cũng không phải là su nết loại kia trong nháy mắt bạo phát quái lực. Cho nên Hojuki mang Jesu còn có thể tới. Dung hợp mộc độn lực lượng hắn. Toàn bộ thân thể năng lượng thập phần cường đại. Liền xem như đón đỡ Mogusa cậy mạnh cũng không có tổn thất quá lớn thương tổn. Lại tiếp ta một chiêu như thế nào? Mogusa nói xong câu này. Thân ảnh lần nữa biến hóa bất định. Lôi đầu nhẫn gặp cần nôn lệ đao. Tứ đại lôi ảnh cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hojuki mang Jesu trên không. Đây là hắn nhẫn thể thuật bên trong nhanh nhất một chiêu mạnh nhất. Vừa mới thông qua một phen chiến đấu. Hắn đã đánh giá mò ra Hojuki mang Jesu đại thể tốc độ cùng lực lượng. Bằng vào Hojuki mang Jesu tốc độ cùng lực lượng. Chiêu này hắn là tuyệt đối tránh không khỏi. Ngay tại tứ đại lôi ảnh chiêu số sắp rơi xuống Hojuki mang Jesu trên tay lúc. Hojuki mang Jesu thân ảnh bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất. Áo vải bỗng nhiên hô to một tiếng. Cổ nàng đã bị Hojuki mang Jesu ghìm chặt. Tứ đại lôi ảnh, tuyệt đối không nên động nha. Nếu không, người cái này xinh đẹp nữ thư ký có thể cũng có chút không ổn. Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Nói, điều đó không có khả năng. Đệ tứ mục lôi ảnh chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. Tựa hồ giống như là lịch sử đang tái diễn. Năm đó cũng có một người dùng chiêu này tránh thoát hắn mạnh nhất lớn nhất nhanh công kích. Người kia cũng là tứ đại mục hỏa ảnh Namikaze Minato. Phi lôi thần sao? Đệ tứ mục lôi ảnh ánh mắt rơi xuống áo vải trên cổ tay cái kia đánh dấu lên. Hai mắt để lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Konoha phong ấn quyển trục quả nhiên rơi xuống trong tay ngươi. Nếu không Konoha coi là gấp luyến phi lôi thần chi thuật cũng sẽ không đến trong tay ngươi. Mogusa, lạnh lùng nói. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực. Cầm một cái phụ nữ và trẻ em làm con tin. Cái này cũng không giống như Mizukage đại nhân có thể làm ra được sự tình. Đại khối đầu cũng có. Đại trí tuệ. Hojuki mang Jesu cười. Đường đường tứ đại lôi ảnh Mogusa. Thế mà núp trong bóng tối đánh lén. Đây cũng không phải là một cái lôi ảnh có thể làm được sự tình đi. Ha ha ha. Tứ đại lôi ảnh cười to vài tiếng. Nhếch lên ngón tay cái. Thường nghe người ta nói Hojuki mang Jesu là mấy năm này danh tiếng lớn nhất kình người. Lão phu còn có chút không tin. Hôm nay lĩnh giáo cao chiêu. Hiện tại rốt cục tin tưởng. Hắn nhanh nhất mạnh nhất chiêu số cũng không sánh nổi phi lôi thần. Đã nhưng người trẻ tuổi này học hội phi lôi thần. Như vậy hắn tự nhiên là không làm gì được đối phương. Ha ha. Hojuki mang Jesu buông ra áo vải. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn tại lúc bắt tay. Lặng lẽ tại áo vải tay khắc xuống phi lôi thần thuật thức. Quả nhiên dùng tới. Cái này Mogusa quả nhiên cũng là cường địch. Nếu như hắn dốc sức tấn công. Bằng vào Hojuki mang Jesu gà mờ phi lôi thần là khó mà tới. Còn tốt, thuật này danh khí quá lớn. Hojuki mang Jesu chỉ sử xuất một chiêu liền chấn trụ đệ tứ mục lôi ảnh. Nếu như tên này đánh tiếp xuống dưới, khẳng định liền sẽ nhìn thấu hắn cái này gà mờ phi lôi thần. Lôi ảnh đại nhân vừa mới thủ đoạn cũng không phải thăm dò đơn giản như vậy. Hojuki mang Jesu cười, lạnh nói, đệ tứ mục lôi ảnh cười hắc hắc, không cần chân thực trình độ, sao có thể thăm dò ra Hojuki mang Jesu thực lực. Cái này tựa hồ cũng là nói đến quá khứ lý do. Hojuki mang Jesu nhất thời có chút không tốt phản bác. Qua một trận, hắn bỗng nhiên nói, nếu như ta phản ứng tại chậm như vậy một chút, chẳng phải là liền sẽ chết ở dưới tay của ngươi. Đây cũng không phải là nói đùa. Lôi ảnh nhẫn thể thuật mỗi một chiêu đều có khai sơn đoạn thạch khí lực. Thật bên trong một chiêu cũng không phải chơi vui. Mogusa ngạo nghễ nói, vậy đã nói rõ, ngươi không xứng theo lão phu hợp tác. Ha ha, Hojuki mang Jesu yên lặng. Như thế rất giống tứ đại lôi ảnh Mogusa tính cách. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết rõ lôi ảnh động thủ là giả, thăm dò hắn là thật, bởi vì hắn cũng không có từ lôi ảnh trên thân cảm nhận được sát khí. Thăm dò qua về sau, lôi ảnh Mogusa hết sức hài lòng, nhẫn giới tôn trọng cường giả, thiên hạ có thể tránh thoát hắn cái này lôi đình một kích rất ít người. Hojuki mang Jesu có thể thong dong tránh thoát qua, vậy liền chứng minh hắn có thể theo chính mình đánh đồng. Lôi ảnh Mogusa sải bước đi ra phía trước, đưa tay phải ra, Mogusa, Hojuki mang Jesu cũng đưa tay phải ra, Hojuki mang Jesu, lôi ảnh bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, hoan nghênh đi vào Vân Ẩn thôn. Hai người ánh mắt tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình lộ ra nụ cười. Lôi ảnh cao ốc, tứ đại lôi ảnh Mogusa ở giữa mà ngồi. Hai bên trái phải phân biệt đứng tại áo vải cùng Druid. Bàn dài ngồi đối diện Hojuki mang Jesu. Phía sau hắn đồng dạng đứng tại Tuyền Mỹ cùng Pakura. Sở dĩ muốn đem hai người tạm thời theo Hojuki mang Jesu phân đến. Tứ đại lôi ảnh Mogusa là muốn thử xem Hojuki mang Jesu thực lực. Cái này mới cố ý làm ra an bài. Hoan nghênh đi vào Vân Ẩn thôn. Tứ đại thủy ảnh có thể tới, là Vân Ẩn thôn thượng hạ vinh diệu. Đệ tứ mục lôi ảnh cười tủm tỉm nói. Không dám. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Chỉ là lôi ảnh nghi thức hoan nghênh quá mức đặc biệt. Hiện tại ta còn có chút chưa kịp phản ứng. Ha ha ha. Lôi ảnh cười to vài tiếng. Ngũ đại nhẫn thôn chiến đấu lực trừ Konoha bên ngoài, là thuộc Vân Ẩn mạnh nhất. Vân Ẩn sở dĩ cường đại, cùng bọn hắn trong xương bên trong hiếu chiến không thể tách rời. Thân là lôi ảnh, Mogusa thể nội tự nhiên cũng góp nhặt tương xứng nồng độ hiếu chiến gen. Nếu không phải thân phận hạn chế, hắn đã sớm ra ngoài khiêu chiến nhẫn giới các đại cao thủ. Mizukage đại nhân tha thứ, thực lực vẫn luôn là Vân Ẩn thôn chỗ tôn trọng đồ vật. Vân Ẩn uy danh sở dĩ có thể kéo dài không suy, theo hiếu chiến có rất nhiều quan hệ. Mogusa chậm rãi đứng lên. Hiếu chiến là Vân Ẩn cường hạng. Liền xem như đối đầu Konoha, Vân Ẩn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Nhưng là xưng bá nhẫn giới, cũng không chỉ là có thể đấu hiếu chiến đơn giản như vậy. Đến, Hojuki mang Jesu tinh thần chấn động. Hắn biết rõ tiếp đó song phương nên tiến vào chính đề. Quả nhiên lôi ảnh đi thẳng vào vấn đề nói. Mizukage đại nhân, thực không dám giấu giếm. Lần này ngươi đến đây chính là vì hai nhà chúng ta hợp tác sự tình. Vân Ẩn có binh, các ngươi Vụ Ẩn có lương. Hai chúng ta nhà hợp tác hoàn toàn có thể lấy đời Konoha trở thành nhẫn giới tân bá chủ. Tân bá, chủ. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Nói. Không biết lôi ảnh trong đại dân cư tân bá chủ đến tột cùng là Vân Ẩn đâu? Vẫn là Vụ Ẩn đâu? Chấm ngoặc kép, đã Vân Ẩn đi thẳng vào vấn đề đưa ra chủ đề. Hắn cũng không cần che giấu. Dứt khoát làm rõ nói ra đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,